Xuyên nhanh, tôi là Đại Boss. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mortiser biểu cảm Hạ Thanh Trúc đột nhiên rạn nứt, cô cắn răng nghiến lợi hỏi. Không phải hệ thống sinh tồn tận thế sao? Vì sao đến ta lại thành hệ thống thánh mẫu? Cô đã xem rồi, Lâm Tô nhận được hệ thống sinh tồn tận thế, giúp cô ta sinh tồn tốt hơn. Bởi vì cô ấy là thánh mẫu thật, không cần hệ thống đốc thúc, những hành động của cô ấy phù hợp giá trị quan của bản hệ thống chỉ cần giúp cô ấy sống tốt hơn ở tận thế là được rồi. Mà ngươi sống lại một kiếp, kinh nghiệm sinh tồn không thiếu, nhưng tâm bất chính, tư tưởng ác độc. Hệ thống cũng rất ngay thẳng, Hạ Thanh Trúc giận tím người, cắn răng nghiến lợi nhìn bàn tay mình. Cô ta thánh mẫu, ta là người xấu. Hà ta ác độc nhưng 10 năm tận thế ta chưa bao giờ hại người khác, cô ta thánh mẫu ta gặp chuyện mặc kệ không hỏi, để ta tự sinh tự diệt. Thánh mẫu cũng không giả nhân giả nghĩa như cô ta tình nguyện làm người xấu từ đầu đến cuối còn hơn. Ngươi chưa từng hại người vì ngươi không có năng lực, ngươi muốn báo thù nhưng không thể, mỗi ngày qua đi, nội tâm đã bị oán hận chiếm cứ. Nếu ngươi có năng lực ngươi đã sớm tàn sát những người trà đạp ngươi. Mà cái ngươi gọi là trà đạp cũng chỉ vì bọn họ lấy vật tư đổi lấy cơ thể. Là giao dịch trao đổi nhu cầu bản thân, ngươi chỉ không chấp nhận nổi bản thân từ một đại tiểu thư kiêu ngạo thành kỹ nữ thôi. Ngươi tâm lý vặn vẹo, mà người ngươi nói là giả nhân giả nghĩa, là ngươi tự mình lấy cớ tận thế 10 năm người ta tìm ngươi 10 năm, sợ ngươi thấy khó xử, mới cố ý tránh ngươi. Hạ Thanh Trúc không thấy bản thân có lỗi, cô cười lạnh một tiếng. Nếu thật sự đi tìm, thời gian dài như thế, thế nào cũng phải tìm thấy. Tìm không thấy, vậy nói rõ cô ta không hoàn toàn muốn đi tìm ta, chỉ làm dáng, giữ thanh danh tốt cho mình thôi. Huống hồ cô ta cầm lấy nhiều chỗ tốt của ta, phải đền bù cho ta hẳn hoi, nhìn xem tìm thấy ta rồi cô ta làm gì. Ngươi đừng liên tục cường điệu cô ấy cầm chỗ tốt của ngươi. Thật ra không phải thế, vòng tay không phải bản thể của ta chỉ tạm trú trên nó, lúc ta tìm ký chủ, mới nhập vào thứ trên người cô ấy. Ta chọn cô ấy, không phải vì vòng tay của ngươi, chỉ là vừa lúc cô ấy mang vòng tay này thôi. Bây giờ vòng tay bị ngươi cướp về, ta lại không thể thoát ly, chỉ có thể khóa lại với ngươi. Cho nên, thật ra Lâm Tô không đoạt cơ duyên của cô, mà ngược lại cô cướp đi cơ duyên của Lâm Tô. Trong nháy mắt Hạ Thanh Trúc phức tạp khó nói, nhưng rất nhanh đã bị một cảm giác dị thường hưng phấn thay thế. Người không vì mình, trời chua đất diệt, cho dù ngươi lựa chọn ai, bây giờ đã khóa với ta, đã nói rõ tất cả là ý trời. Nếu ngươi vọng tưởng muốn thoát khỏi ta tình nguyện đồng quy vô tận với ngươi, thứ ta không có được người khác cũng đừng hòng có. Hệ thống bất giác dĩ thở dài, ngươi yên tâm, nói rõ với ngươi để ngươi mở lòng. Hệ thống đã khóa với ngươi, thì toàn tâm toàn ý phục vụ một người. Chỉ là con đường cải tạo ký chủ hơi xa, cuối cùng Hạ Thanh Trúc cũng hài lòng. Vậy được rồi, nhưng mà vừa rồi ngươi đọc trí nhớ của ta. Chấm, nếu không sao nó biết chuyện sau này. Hệ thống cũng không giấu giếm, đúng, hệ thống đọc trí nhớ của ngươi để hiểu rõ tình huống, chế tạo một hình thức riêng phù hợp với ngươi nhất. Chỉ một lần này, sau này sẽ không tùy tiện đọc trí nhớ của ngươi nếu chưa được cho phép nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đọc ra kết quả cô tư tưởng độc ác cần hệ thống thánh mẫu ước thúc. Hạ Thanh Trúc mỉm cười, nội tâm hận không thể đập nát hệ thống. Tức giận chứ, nhưng lại không thể đánh nó. Không sao, chờ đến lúc cô ta lấy được chỗ tốt rồi, nhất định phải túm hệ thống ra đánh cho hả giận. Thế thì ta phải làm gì? Hạ Thanh Trúc giả chân cười hỏi. Nhiệm vụ chính tuyến 1 thông báo tin tức tận thế cứu được nhiều người nhất có thể. Hệ thống chưa nói xong, Hạ Thanh Trúc liền từ chối. Không được, giả sử mọi người đều biết vậy Hạ gia đâu còn yêu thế gì? Nếu mọi người đều đứng cùng một vạch xuất phát vậy cô trọng sinh, biết trước chuyện để làm gì, ban thưởng cứu được một người tặng một điểm thiện lương. Điểm thiện lương có thể dùng để đổi thẻ bài, rất quan trọng rất quan trọng rất quan trọng. Thất bại, xóa bỏ. Xóa bỏ, ngươi chết, hệ thống tìm ký chủ khác. Thật ra, ngươi chết rồi thì ta đi tìm Lâm Tô, vừa hay cô ấy vốn là chủ nhân phù hợp nhất. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Thanh Trúc cắn răng nghiến lợi nhận nhiệm vụ, dù cô nhận nhưng cực kỳ uất ức, ban đầu nghĩ trọng sinh lấy được hệ thống rồi có thể sống phóng túng, không phải kéo dài hơi tàn. Lại hoàn toàn không nghĩ tới cô là vật trong tay hệ thống. Nhưng kêu cô bỏ hệ thống, có chút không nỡ, tốt xấu gì cũng là bàn tay vàng, người khác cầu còn không được ấy chứ, đương nhiên không thể ném đi. Nhưng mà, điểm thiện lương để đổi thẻ bài là sao? Không phải Lâm Tô có kỹ năng biến hóa thẻ bài luôn à, nếu không sao cô ta lại trở thành đại thẻ sư toàn năng. Vì người ta vốn đã có tư chất thức tỉnh năng lực mà kiếp trước ngươi không thức tỉnh, kiếp này cũng không thức tỉnh. Để biến hóa thẻ bài, chỉ có thể giả làm thẻ sư. hệ thống còn chưa nói, ký chủ tâm nhãn xấu xa, nếu cô có được năng lực kiểu gì cũng tá ma giết lừa, lúc đó không có hệ thống kiềm chế, cô còn có năng lực không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nên phải biến cô thành thánh mẫu trước, tuyệt đối không để cô có năng lực mạnh. Ép cô chỉ có thể dựa vào đổi thẻ bài, phải dựa vào hệ thống, như thế, lúc làm việc mới biết giới hạn. Tá ma giết lừa, lợi dụng việc say. Lúa, để giết lừa, lợi dụng năng lực đi làm chuyện xấu. Pri Tang Thu Viền, VN, Hạ Thanh Trúc lại nghiến răng nghiến lợi tức đến phun máu. Nhưng ngược lại cô không nghi ngờ hệ thống giở trò, dù sao kiếp trước cô không thức tỉnh năng lực biến hóa thẻ là thật. Vừa nghĩ sau này bản thân chỉ có thể dựa vào hệ thống, tâm can Hạ Thanh Trúc đau nhức, nhưng biết bản thân không thể thức tỉnh năng lực biến hóa thẻ, cô càng phải bám vào hệ thống. Thẻ sư giả thì thẻ sư giả đi, dù sao so với người bình thường không có năng lực gì còn tốt hơn. Chỉ có người từng trải qua tận thế, mới biết địa vị giữa thẻ sư với người bình thường chênh lệch bao nhiêu. Huống chi, ngoài hệ thống không ai biết cô là thẻ sư giả, cô vẫn có thể phong quang vô hạn. Hạ Thanh Trúc nghĩ thông rồi, trong lòng không còn bài xích chuyện thông báo tận thế đến. Lúc đọc sách thấy Lâm Tô biết tin thế giới sắp tận thế, đầu tiên là lên mạng đăng tin, cô còn thấy ngu không tả nổi, chuyện này tự mình biết là được rồi. Còn phải rêu rao nói cho mọi người, không ngờ bây giờ bản thân cũng phải làm chuyện óc bò này. Hạ Thanh Trúc đột nhiên phiền muộn, cô đường đường là đồ xấu ác độc, bây giờ còn phải cứu vớt thế giới này bị cái quỷ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Trúc chọn diễn đàn có nhiều người dùng nhất, chuẩn bị đăng tin tận thế đến. Vì để tăng độ tin cậy, cô ta còn viết những dấu hiệu trước khi tận thế, để mọi người dùng hết khả năng mang theo thức ăn nước uống trốn xuống dưới lòng đất. Lúc viết nội tâm cô ta rất không tình nguyện, căn bản là cô ta không muốn quản chuyện sống chết của người khác, sở dĩ tận tâm như thế, chỉ vì muốn kiếm được nhiều điểm thiện lương hơn chút. Ngay lúc cô ta soạn xong topic định đăng lên, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Nhắc nhở hữu nghị, Lâm Tô có hào quang Mary Sue, chuyện này sẽ có người thay cô ấy dọn sạch, ký chủ chỉ là nữ phụ ác độc còn bắt chước nữ chính, ngươi ngốc à, Hạ Thanh Trúc. Hạ Thanh Trúc cắn bể răng, còn phải giữ vững nụ cười. Vậy, ngươi, nói, xem ta, nên, làm thế, nào? Ký chủ tự nghĩ biện pháp chứ, hệ thống không biết gì hết. Cạch, Hạ Thanh Trúc nhìn không được đập nát bàn phím. Triệu Miên Miên đi ăn lẩu với Lâm Tô về, lúc nằm trên giường lướt điện thoại, thấy một topic dự đoán tận thế. Triệu Miên Miên đầy phấn khởi xem xong, nói với Lâm Tô. Nói như thật, còn lại 6 ngày lẻ 7 giờ, Tô Tô cậu nói xem, tận thế đến thật à? Cũng không chắc, trên đó viết mai nhiệt độ tăng đột ngột đấy, mai xem thử là biết ngay ấy mà. Lâm Tô nói, cũng đúng, nếu mai tăng lên 37 độ thật chúng ta đi chuẩn bị trước đi. Trường học bọn họ ở miền Bắc dù đã đầu hè, vẫn không thể đột ngột lên 37 độ. Nếu nhiệt độ tăng lên thật nói rõ topic này là thật. Lâm Tô tất nhiên biết tất cả đều là sự thật nhưng không thể giải thích vì sao cô biết, chỉ nói với Triệu Miên Miên. Miên Miên, không phải đầu năm cậu nói định đưa cha mẹ cậu lên đây du lịch sao? Vừa lúc lấy cớ này gọi bọn họ lên đây đi, lỡ là thật người một nhà ở với nhau, nếu không phải thì chú gì đi du lịch một chuyến cũng được. Triệu Miên Miên nghe xong, hưng phấn đứng lên, đúng rồi, vừa lúc mẹ tớ mới xin nghỉ, kêu cha tớ xin nghỉ mấy ngày. Đã định đưa bọn họ lên đây chơi từ lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội. Vẫn là Tô Tô thông minh, sao vừa nãy tớ không nghĩ tới nhỉ? Thật là, vạn nhất tận thế đến thật tớ cách xa cha mẹ, muốn gặp lại nhau không dễ, đáng sợ hơn là, nếu cha mẹ tớ không tin tin tức trên mạng, xảy ra chuyện thì phải làm sao? Triệu Miên Miên càng nghĩ càng sợ, lập tức gọi điện thoại về nhà, nhõng nhẽo đòi cha mẹ lên đây du lịch. Lâm Tô mỉm cười, trong nguyên tắc cha mẹ Triệu Miên Miên gặp nạn lúc tận thế đến, khiến cô gái thích cười trở nên sa sút tinh thần. Trong thế giới này, sở dĩ cô thành nhân vật phản diện chủ yếu là để khích lệ cho nữ chính, Hạ Thanh Trúc bị hệ thống uy hiếp như. Người không làm nhiệm vụ thì ta đi tìm Lâm Tô, các kiểu, mà nữ chính với nữ phụ trời sinh đã không hợp nhau, cho dù là nữ chính Lâm Tô nữ phụ Hạ Thanh Trúc trước khi trọng sinh, hay thay đổi thân phận sau khi trọng sinh, thân làm nữ phụ, luôn ghen ghét hâm mộ nữ chính. Không có hệ thống trợ giúp, nguyên chủ chỉ có kỹ năng biến hóa thẻ, không làm được thánh mẫu ngược lại toàn gây hỏa. Nhưng mà trước khi xuyên 003 có cho cô một bàn tay vàng, hệ thống đào bảo tùy thân, chỉ cần có tiền là có thể mua, so với mấy năng lực biến hóa thẻ bài còn dễ dàng hơn. Edit Mortiser, chương đền bù mấy hôm nay bỏ bê chuyện, cách chương.